Chàng rể vô song, chương 191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, chương 191, đừng có so độ giàu với tôi. Mà lúc này, Nhung Nhung đã há hốc mồm ra, cô ấy cứ nghĩ mình sẽ có 80, là bị bỏ lại chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, dù sao cũng không ngực không mông, xương cốt như đàn ông, ai mà chịu thích chứ. Nhưng cô ấy không ngờ chưa gì mà giá cả đã tăng vọt lên tận 6 triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, đây rõ ràng là cao nhất của ngày hôm nay rồi. Người hạng 2 còn chỉ có 1 triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, không hổ là anh trai Roy, vừa ra tay đã là 6 triệu. Mọi người kinh ngạc nhìn bá thước phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Con, nhóc, nếu giá cậu có không nổi 6 triệu thì cút khỏi đây đi. Đừng có ở lại chịu nhục nữa, bá thước vi lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Tôi nghĩ người cần cút là anh đấy. Nếu giá của anh không qua được tôi thì nên biến mất đi cho khỏi bẩn mắt tôi nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Lâm Hàn vô cảm nói, anh rất phản cảm với sự tự mãn của bá thước vi. Ha ha, biến mất thì biến mất, nhóc con, tôi không tin là loại đi xe 100 ngàn như cậu lại có hơn 6 triệu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Lâm Hàn lắc đầu, đưa thẻ cho Điềm Điềm, lại quẹt 5 triệu nữa, tôi trả 10 triệu, cái gì, 10 triệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, tất cả câm nín, tưởng mình nghe nhầm, vì một cô streamer gầy trơ xương, không ngực không mông mà lại bỏ ra 10 triệu. Cái tên này bị điên à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, quan trọng là cậu ta lại trả thêm 5 triệu nữa, sắc mặt bá thước vi thay đổi, cái tên này giàu vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Điềm Điềm ngơ ngác, thưa anh chắc chắn là 10 triệu chứ ạ, giờ đây điều cô ta lo là cái thẻ này không nhả ra nổi 5 triệu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, thấy Lâm Hàn gật đầu cô ta mới quẹt tiếp, tít tít tít, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, lại có hóa đơn, lại là 5 triệu, giao dịch thành công. Tổng cộng là 10 triệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, quẹt rồi, Điềm Điềm run rẩy, ánh mắt chết chân nhìn Lâm Hàn. Thế này thì giàu quá rồi còn gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, giàu thế mà lại đi xe thuê 100 ngàn. Anh trai Roy đã trả giá 10 triệu còn ai theo không ạ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, ông chủ Xa Như cầm loa lên kích động hét. 10 triệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, đây là 10 triệu lận đó. Tiền thật giá thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, chàng trai này đúng là triệu phú. 10 triệu lần thứ nhất, ông chủ Xa Ngư hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, nét mặt bá thước vi ở bên kia càng thêm khó coi. Anh ta có nhiều tiền hơn nữa thì cũng sẽ chẳng bỏ ra 10 triệu để mua cái cô streamer phẳng lì kia về chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, cho dù streamer có là tiên nữ thì anh ta cũng sẽ không làm. 10 triệu làm được rất nhiều việc, kể cả là tìm mấy trăm con hàng cao cấp ở nước ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chỉ vì xả cơn giận nhất thời mà mua cô ta thì không đáng chút nào. Hơn nữa anh ta không ngờ rằng cái tên đi xe thuê này lại có hẳn 10 triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, nhóc con, coi như cậu giỏi tôi thua. Nhung Nhung này tôi nhường cho cậu. Bá thước vi cắn răng, không trả giá nữa. Ánh mắt của anh ta tràn đầy sự khinh bỉ, cười khẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, ha ha, giàu nhưng ngu là nói cậu đấy. Bỏ hẳn 10 triệu để mua một con streamer về chơi. Nhà cậu vất vả kiếm cho cậu ngần đó tiền là để cậu ra đây khoe khoang thế à? Bá thước vi, 10 triệu với anh không phải con số nhỏ, nhưng với tôi thì cũng chỉ là cọng lông mà thôi. Với gia đình tôi thì càng không đáng nhắc đến, Lâm Hàn bình thản nói, khiêu khích nhìn bá thước vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, cho nên là, đừng có so độ giàu tiền với tôi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt bá thước vi nhất thời đông cứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, đừng có so độ giàu với tôi. Câu nói này bá đạo cỡ nào chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, càng khiến bá thước vi thêm khó chịu. Nhưng những người khác thì đều sửng sốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, bá thước vi là ai chứ? Là anh trai Roy đỏ đó. Anh ta là người đem hai vali tiền đến gửi ở ngân hàng đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, anh ta là người lái con xe Roy với biển số 99.999 đó. Anh ta mà không giàu bằng cái tên nhóc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp. com, bá tước vì không tính toán với tên này là vì không thấy xứng đáng, chứ sao lại không giàu bằng hắn được. Nói chuyện tôn trọng chút đi. Anh trai Roy là thần tượng của tôi, anh mà đòi nhiều tiền hơn anh ấy à, đúng là ếch ngồi đáy giếng, một cô streamer bất mãn, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, thần tượng, Lâm Hàn mỉm cười, bá thước vi, giả mạo anh trai Roy thích lắm hả, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, giả mạo, là sao chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, bá thước vi không phải anh trai Roy sao, tất cả đều ngơ ngác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, gật đầu rồi lại lắc đầu. Không thể nào, bá thước vi vừa mới đàn tấu bài Merit de Amort kia giống hệt của anh trai Roy mà, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, đúng vậy, quần áo cũng giống của anh trai Roy, sao có thể là giả mạo được, tôi đã nhìn kỹ lắm rồi, rõ ràng là anh trai Roy mà, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, đám người không hề tin chuyện bá thước vi không phải anh trai Roy, tôi thấy anh đố kỵ anh trai Roy thì có, anh ấy được chúng tôi đối xử cung kính nên anh mới ghen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, chính xác, loại tâm địa ác độc, hai cô streamer ở bên cạnh bá thước vi khinh bỉ chỉ vào anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, đố kỵ, Lâm Hàn trợn mắt tôi tự đố kỵ với tôi hay gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, nếu anh là anh trai Roy thì đưa giấy tờ xe A99999 đó ra cho mọi người xem đi, Lâm Hàn bình thản nói. Điểm điểm sáng mắt lên, hôm nay bá tước vi lái một con Porsche Panamera, giá còn kém xa Roy, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, hừ, nhóc con, muốn lật đổ việc tôi có phải anh trai Roy hay không thì cậu không thể tìm một lý do nào khác hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá tước vi hừ một tiếng. Tôi có đến 7,8 con xe xịn, muốn đi xe nào mặc tôi, con đó tôi đưa cho bố tôi lái rồi, nên không đi đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, thế à, vậy ở cánh tay trái của anh trai Roy có một nốt ruồi đen, anh có không, Lâm Hàn mỉm cười nói. Nốt ruồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, tất cả sững sờ, bọn họ hầu như đều hâm mộ anh trai Roy, xem đi xem lại video mấy trăm lần, nhưng lại không chú ý đến nốt ruồi bao giờ. Có streamer lập tức rút điện thoại ra tìm lại đoạn video anh trai Roy chơi guitar và xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, có nốt ruồi thật này, chính là ở ngay bên dưới cánh tay trái, nữ streamer xem kỹ một lúc là nhìn thấy nốt ruồi nhỏ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, có thật này, cũng có người khác nhận ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, sao lúc trước tôi xem mà chẳng nhận ra nhỉ, cái tên nhóc tự xưng là anh trai Roy này chắc chắn là fan cứng của anh trai Roy nên mới nhận ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, sau đó đám người nhìn vào bá thước vi, đúng hơn là cánh tay trái của anh ta. Ở đó không có nốt ruồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, bá thước vi, anh giả mạo anh trai Roy, anh thật quá đáng, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, sao lại giả mạo chứ, đám người dần dần trở nên phẫn nộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, cả khán phòng cùng bùng nổ, bá thước vi này đúng là một kẻ lừa đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, dám lừa mọi người mình là anh trai Roy, lại còn tỉ mỉ thiết kế toàn bộ mọi chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, mặc đồ giống anh trai Roy, lên đàn bài Merit de Amor, lại còn có tiền. Cho nên ai cũng tưởng anh ta là anh trai Roy thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, cách chương.